Chiến thần Cuồng Phong, chương 1427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1427 ánh trăng lên trên cao. Tân Vũ Phong ngồi đối mặt với Hán Đại trên chiếc ghế dựa trên ban công. Vẻ mặt của Hán Đại có chút lo lắng và bối rối. Đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng vẻ mặt của Tần Vũ Phong lại rất bình thản. Nhấp từng ngụm trà nóng, tựa như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến anh. Trăng sáng và trong veo, những bóng người lững lờ trôi, mọi thứ dường như vô cùng yên bình. Tuy nhiên, ngay sau khung cảnh bình lặng này, thủy triều đen đang thực sự dâng cao. Tại thời điểm này, vang đến một vài âm thanh. Trên ban công nơi Tân Vũ Phong và Hán Đại ngồi đối diện, một vài sát thủ Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện. Tân Vũ Phong, anh chạy không thoát được đâu. Đầu của sát thủ Đông Hoàng ẩn hiện dưới lớp vải đen. Không nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói. Vô cùng kiêu ngạo, dường như chắc chắn họ sẽ chiến thắng. Xem ra, lấy đầu Tân Vũ Phong cũng chỉ là nhẹ nhàng như hất bàn tay. Tân Vũ Phong cười khinh bỉ. Chỉ có mấy người, cũng muốn giết tôi à? Người bên kia sửng sốt, nhanh chóng nói tiếp. Chỉ có chúng tôi. Tân Vũ Phong, anh ở hội giao lưu võ học không phải rất lợi hại sao? Lần này, chúng ta phải xem anh kiêu ngạo như thế nào. Tân Vũ Phong nói, chỉ phái ít người như vậy, lại dám nói lời vớ vẩn như vậy. Xem ra anh cho rằng Saemon còn chưa đủ thảm hại đúng không? Nghe Tân Phong nhắc tới Saemon, khuôn mặt của mọi người sau lớp mặt nạ đều trở nên khó coi đúng vậy. Người đàn ông trước mặt đã từng đánh bại Saemon, tuy nhiên, người đứng đầu nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Sợ cái gì? Chúng ta cùng hợp sức. Cho dù là Saemon, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thực sự chúng ta không địch lại Saemon được. Nhưng đừng quên tổ chức đã đào tạo chúng ta như thế nào. Với lời nói của anh ta, mọi người dường như đã trấn an và nhanh chóng bình tĩnh lại. Tân Vũ Phong cười chế nhạo. Cái nhóm yếu ớt này cũng khá thú vị, tiếc rằng sự thật không như mơ. Cho dù những người hôi hám này kết hợp lực với nhau chưa chắc đã bằng một Saemon. Cho dù Saemon thua dưới Tân Vũ Phong, đơn giản là anh ta dễ bị tổn thương và không thể phản kháng. Nhưng trong giới võ thuật của Đông Hoàng, anh ta vẫn là một kẻ mạnh đáng gờm. Những sát thủ trước mặt này thực sự cho rằng có thể so sánh với Tả Vệ Môn. Hơi quá tự tin rồi. Tân Vũ Phong còn chưa có đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Các người cho rằng có thể, vậy thì hãy cùng nhau đến đây đi. Một số sát thủ Đông Hoàng trong đầu có chút sợ hãi. Chết tiệt, coi thường chúng tôi như thế này. Một trong những sát thủ lẩm bẩm. Vậy thì cùng nhau xông lên đi, để cho anh ta nếm thử sức mạnh của sát thủ Đông Hoàng chúng ta. Người kia trả lời, rồi cả bóng người biến mất trong bóng tối. Những người khác theo sát nhất cử nhất động của anh ta và biến mất trong bóng tối. Thiên Vũ đại nhân. Hán Đại trong đầu trở nên lo lắng và gọi Thiên Vũ đại nhân. Tân Vũ Phong phất tay ra hiệu Hán Đại đừng hoảng sợ. Ngay sau đó, ầm ầm, năm đạo kiếm khí từ trong tay Tân Vũ Phong bắn ra. Năm bóng người bay ra khỏi bóng tối, và máu từ trong cơ thể họ phun ra. Tân Vũ Phong chỉ biết cười. Anh đã giết hết 5 tên sát thủ Đông Hoàng tới bao vây anh. Cách chương.